Truyện Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập, phần 17. Ngày hôm sau, trong lớp học không có mấy người ngồi học, rì rầm nói chuyện. Lúc Hứa Duệ thấy Văn Tiêu vào lớp, cặp mắt cậu sáng lên. Văn Tiêu, mau đến đây, mau đến đây. Chờ Văn Tiêu đến gần, Hứa Duệ không nhịn được vội vàng nói tin tức mới nhất. Vừa mới mở cổng, có người đến trường sớm vội vội vàng vàng đến phòng làm việc tìm giáo viên hỏi đề. Không ngờ lúc vừa đẩy cửa vào, lại thấy trong phòng làm việc chủ nhiệm lớp Địa Trung Hải hướng dẫn mấy thầy trung niên đang cùng nhau tập nhảy giảm cân. Cái này vẫn chưa đủ, cái chính là người đệm nhạc lại là lão Hứa. Lão Hứa kéo đàn nhị đệm nhạc, quá tuyệt, đúng là không thể không thừa nhận sức mạnh của đàn nhị. Triệu Nhất Dương nói, trên tay bà của trường đều đoán đây là cố ý, vì muốn chúng ta thả lỏng tinh thần trước khi thi, còn có cả sinh viên mỹ thuật đến vẽ tranh cổ vũ nữa. Hứa Duệ cười một trận, đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, trên tia ba của trường còn đang thảo luận xem tại sao hôm qua chị Kha không đến thi, không biết hôm nay có đến không. Văn Tiêu đặt cặp sách xuống, nhà cậu ấy có chuyện, hôm nay cũng không đến. Triệu Nhất Dương nghe Văn Tiêu nói qua loa, thấy Hứa Duệ há mờ muốn hỏi thêm, đi trước một bước cắt ngang. Dù sao cũng nhiều ngày rồi chưa gặp chị Kha, chờ cậu ấy đến trường phải nhìn thật nhiều mới được, cũng sắp quên luôn hình dáng chị Kha thế nào rồi. Hứa Duệ đệ cậu ta, mẹ kiếp, Triệu Nhất Dương cậu giả vờ giỏi thật đấy, còn dám nói không nhớ hình dáng chị Kha thế nào sao? Nói quá, thủ pháp nói quá có hiểu không? Không trách được điểm đọc hiểu ngữ văn của cậu cứ ngày càng bay mất. Buổi chiều thi xong môn cuối cùng, Triệu Nhất Dương lại hô hoán gọi nhau đi ăn chung, còn chọn một tiệm nướng ở gần và một hàng lẩu xa hơn để mọi người bỏ phiếu. Văn Tiêu đeo cặp sách lên vai. Bây giờ tôi không đi được. Triệu Nhất Dương khoát tay. Được, vậy ba người bọn tôi đi. Nhớ nhìn ảnh đồ ăn gửi trong nhóm nha, bữa ăn liên hoan. Cậu ta chớp chớp mắt, đoán được Văn Tiêu vội vàng đi là vì đâu. Nếu chị Kha ở đó thì tiện thể cho cậu ấy nhìn luôn, họp đủ 5 người ăn chung, 4 bỏ 5 là tròn. Đến hành lang bên ngoài phòng bệnh, Văn Tiêu liếc thấy Trì Giả đứng trước cửa sổ hành lang đang gọi điện thoại. Trì Giả cũng thấy cậu, vẫy tay về phía cậu. Văn Tiêu đến gần, nghe mấy câu đoán ra là bệnh viện gọi đến. Đến khi ngắt điện thoại, Trì Giả mới chậm rãi buông năm ngón tay đang nắm chặt điện thoại ra, mở miệng trước. Mẹ tôi vừa mới cấp cứu một lần, có điều tình trạng không quá nghiêm trọng, bây giờ đâu ổn định. Vừa mới mời chuyên gia đến khám, vì hộ lý vừa gọi đến, họ đang thúc giục phí khám bệnh, báo trước để tôi có thời gian đi đóng tiền. Đối mặt với Văn Tiêu, hắn không cần phải che giấu vô ích những chuyện này làm gì. Thậm chí là bởi vì có Văn Tiêu ở đây, cuối cùng hắn mới có thể nói ra những lời không thể giải bày cùng ai này. Văn Tiêu không nhiều lời, chỉ nói, buổi tối tôi trông nha cho cậu, sáng nay trước khi ra khỏi nhà tôi đã báo với bà ngoại, tối nay không về, bàn chải đánh răng tôi cũng mang theo rồi, để trong cặp sách. Nói xong không đợi Trì Giả trả lời, cậu xoay người đi vào phòng bệnh. Nhìn chăm chú bóng lưng gầy gò thẳng tắp của Văn Tiêu, Trì Giả cúi đầu hơi mím môi, ánh mắt chua xót. Hắn lại ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, để ép cảm xúc chua xót trở lại. Văn Tiêu ở bệnh viện 2 ngày, thời tiết vẫn cứ u ám, đến gần tối ánh mặt trời lắp sau mây mới lộ ra. Cậu kéo rèm cửa sổ màu xanh da trời ra để ánh nắng rọi vào phòng. Nha Nha chống tay lên mặt. Anh Coca, anh nghĩ xem, giờ anh hai em đang làm gì nhỉ? Nha Nha chống tay lên mặt. Anh Coca, anh nghĩ xem, giờ anh hai em đang làm gì nhỉ? Tóc cô bé được Văn Tiêu chảy giúp, tay nghề vẫn chưa đủ điêu luyện cho nên vẫn còn rối tung. Bím tóc nhỏ được tết vẫn còn hơi lệch. Chỉ có điều cô bé ngốc nghếch vẫn cảm thấy vui vẻ, đậm dáng soi gương mấy lần, còn hết sức trân trọng sờ nhẹ lên đầu. Đang làm việc, Văn Tiêu ngồi trên ghế xếp y tế nhắc nhở cô bé. Bài tập toán học của em vẫn chưa làm xong, ngày mai là thứ hai rồi. Nha Nha bị ốm rất nhanh, nhưng sức đề kháng tốt cho nên cũng hồi phục rất nhanh. Lúc bác sĩ đến kiểm tra còn nói cần quan sát thêm nữa, nếu như không có vấn đề gì thì hết tuần có thể xuất viện. Nha Nha nhíu đôi lông mày nhỏ, rất buồn rầu than thở. Em bị ốm đó anh Coca, người ốm sao có thể làm bài tập được. Bài tập toán học thật là khó, nhỏ làm không xong, em lại ốm nặng thêm thì sao? Nói xong cô bé nhìn Văn Tiêu với ánh mắt đầy mong đợi. Văn Tiêu nhét cây bút vào trong tay Nha Nha. Anh đảm bảo sẽ không nặng thêm. Nhận ra được chuyện này không có cách nào thương lượng được đường sống, Nha Nha nắm cây bút chì trong ngón tay ngắn ngủn. Được rồi, em làm bài tập về nhà. Trước khi làm bài tập, em có thể gặp anh hai không? Không nói rằng đáp ứng, Văn Tiêu chỉ mở WeChat gọi cho Trì Giả. Thế nhưng đến tận lúc cuộc gọi tự kết thúc, vẫn không có ai nghe máy. Cầm bút chì chọc chọc lên quyển vở, Nha Nha rất thất vọng. Chắc chắn anh hai là bị chú Trương gì đó sai bảo làm việc rồi. Bận rộn như vậy, lâu rồi em còn chưa gặp được anh hai. Văn Tiêu nhìn khung chat. Trong WeChat, tin nhắn của hai người mới dừng lại lúc rạng sáng hôm nay. Khi đó 3 giờ sáng Trì Giả mới xong việc. Hắn gửi tin nhắn nói đã đến dưới tầng khu nội trú. Sau đó hắn đi lên, hai người ghép sườn giường xếp y tế trong phòng bệnh lại, dựa vào nhau chơi game. Chỉ có điều khoảng 10 phút sau kể từ lúc bắt đầu, Trì Giả đã buông lỏng điện thoại ngủ mất. Văn Tiêu ngủ không sâu. Lúc Trì Giả thức dậy, động tĩnh không lớn nhưng cậu vẫn tỉnh. Cậu mò lấy điện thoại di động nhìn thời gian, mới 6 giờ sáng, bên ngoài trời còn chưa sáng. Nghe động tĩnh hẳn là Trì Giả vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo. Trước khi đi, hắn còn cúi người cẩn thận đắp tấm chăn mỏng lên người cậu. Văn Tiêu tựa như nhìn thấy có vô số hòn đá cứng rắn, sắc nhọn không ngừng đập xuống vai Trì Giả, đến mức tím đen rồi chảy máu. Hắn vẫn luôn nghiến chặt môi, chịu đựng, không nói tiếng nào. Sống lưng vẫn thẳng tắp như thanh thép kiên cường chống đỡ. Sau khi Trì Giả rời khỏi, cậu nằm trên ghế gấp y tế, nhìn chăm chăm cửa phòng bệnh không tiếng động khép lại, trong lòng nặng trĩu. Cuối cùng trùm chăn lên, nhắm lại hai mắt. Buổi tối vừa mới hơn 12 giờ, Trì Giả đã quay lại phòng bệnh. Văn Tiêu đang kiểm tra bài tập toán học của Nha Nha. Hắn tiện tay cầm một quả táo lên, vừa gọt vừa hỏi: "Thầy Văn Tiêu, thấy thế nào? Có phải cảm giác quẩn quanh đứng trên bờ vực bị tức chết không?" Trì Giả vừa mới rửa tay, trên da vẫn còn dính nước chưa lau khô. Ngón tay cầm quả táo xoay vừa đều lại có lực. Văn Tiêu nhìn thêm một lúc mới trả lời: "Tiến bộ hơn so với hôm qua." Trên giường bệnh, Nha Nha trợn to hai mắt: "Có thật không?" Nụ cười như hoa không thể che giấu được. Trì Giả không phá đám, chỉ xúc động trong lòng. Cái khả năng kém cỏi kia của Nha Nha hắn quá rõ, chỉ làm khó bạn cùng bàn của hắn còn nghiêm túc bảo vệ tâm hồn của cô nhóc. Ném vỏ táo vào thùng rác, lại cắt một miếng táo. Trì Giả đút một miếng vào miệng Văn Tiêu. Ánh mắt Văn Tiêu đang rơi trên đề toán học, không thèm nhìn mà trực tiếp há miệng. Bộ dạng hoàn toàn tin tưởng này khiến Trì Giả ngứa ngáy trong lòng. Hắn miễn cưỡng kiềm chế lại, cắt thêm một miếng táo cho Nha Nha. "Ăn hết đi, đừng có lén vứt ra thùng rác sau lưng anh." Lâu lắm rồi Nha Nha không gặp được Trì Giả. Cô bé đang rất vui, cực kỳ đúng lúc ngoan ngoãn biết nghe lời. "Anh hai yên tâm, em chắc chắn sang hết." Thề thói quen sờ lên trán Nha Nha một cái, chắc chắn rằng không nóng, Trì Giả lại hỏi: "Đã muộn thế này rồi, sao còn chưa ngủ?" Nha Nha ngậm táo trong miệng, quay hàm phình lên như chuột hamster, lúng ba lúng búng nói chuyện: "Hai ngày nay em không được nhìn thấy anh. Anh Coca nói tối hôm qua anh tới, nhưng mà sáng hôm sau lại đi rồi. Em lo lắng nhỡ đâu mình ngủ, anh hai tới, em lại không biết." Trong lòng Trì Giả hơi sa sút, hắn thuận tay nhéo lên mặt Nha Nha: "Hai buổi tối liền anh Coca của em chắc chắn ngủ cũng không ngon. Tối hôm nay anh hai ở bệnh viện cùng em, sáng mai có thể làm thủ tục xuất viện rồi về nhà." Nha Nha nghe xong đã hớn hở vui mừng, cuối cùng cũng có thể về nhà. Nhưng vừa nghĩ đến cái gì, cô bé lại thay đổi suy nghĩ: "Như vậy có phải muốn nói em phải đến trường không?" Giọng Trì Giả ôn hòa hơn: "Không tệ, bạn học Nha Nha vẫn còn nhớ thân phận học sinh tiểu học vẻ vang của mình." Nha Nha nhỏ giọng nói: "Thật ra em vẫn rất thích nằm viện." Lúc về, Trì Giả tiễn Văn Tiêu xuống lầu. Thời gian đã quá muộn, cửa thang máy mở ra, bên trong trống không, chỉ có không gian bốn phía màu bạc phản chiếu ánh đèn. Văn Tiêu nhấn nút tầng 1, con số màu cam không ngừng thay đổi. Trì Giả đứng bên cạnh cậu, bờ vai hai người kề sát nhau. Lúc Văn Tiêu đang định kéo qua cặp sách theo thói quen, bỗng nhiên nhận ra bàn tay đang đặt xuôi bên người bị nắm lấy, lòng bàn tay còn bị gãi nhẹ nhàng, rất ngứa. Trong không gian khép kín, hai người không nhìn đối phương, nhưng ở nơi kín đáo, Văn Tiêu bỗng dưng nắm chặt ngón tay Trì Giả không cho phép hắn lộn xộn. Ngón tay bị siết thật chặt, Trì Giả cong môi cười, ởi oải chăm chú nhìn phía trước. Cửa thang máy mở ra, Văn Tiêu theo bản năng muốn buông tay, không ngờ bị Trì Giả ngăn lại. Nụ cười của hắn trong sáng giống như chợt được bảo bối gì vậy, có chút ấu trĩ. Bàn tay hai người không lớn hơn nhau bao nhiêu, Trì Giả đang ngón tay của mình vào bàn tay Văn Tiêu, mười ngón tay rất khớp nhau. Trên con đường vắng tanh không một bóng người, bốn phía chỉ có tiếng gió lẫn tiếng côn trùng kêu to. Trì Giả theo thói quen kể cho Văn Tiêu nghe hôm nay hắn đã làm những gì. Giữa lúc đó có nhắc tới từ nào nghe không hiểu, Văn Tiêu sẽ hỏi, hắn sẽ dừng lại giải thích. Đi vòng qua bồn hoa, Trì Giả nhớ ra: "Đúng rồi, hôm nay tôi đi đòi nợ nhưng thất bại." Văn Tiêu nhìn hắn: "Đòi nợ?" "Đúng, chính là đòi nợ. Có người đặt một lô hàng chỗ tôi, giá trị cũng không quá lớn, khoảng 5.000. Nói hôm qua sẽ thanh toán, cũng lập xong hóa đơn rồi. Kết quả ngày hôm qua không có tin tức gì. Tôi gọi điện thoại đến nhưng không nghe máy. Đi tìm người cũng không chặn được. Hôm nay tôi lại đi tìm. Tìm được người nhưng hắn lại không đủ tiền trả cho tôi. Cho đến bây giờ trì giả không phải dễ. Người dễ bị bắt nạt. Văn Tiêu nghe ra trong đó có gì không bình thường. Người kia thế nào? Con gái hắn chữa bệnh trong bệnh viện, thiếu một khoản tiền lớn. Lần làm ăn cuối cùng tiền trong tay chỉ đủ trả viện phí mấy ngày. Hắn xin tôi, hỏi có thể hoãn mấy ngày nữa không? Hắn sẽ không quỵt nợ. Chỉ có điều bây giờ một đồng tiền cũng không dám vung khỏi tay. Sợ đi một phần, tính mạng con gái hắn sẽ càng nguy hiểm thêm. Trì giả rủ mắt. Lúc ấy không biết thế nào tôi lại đồng ý. Nói mấy ngày nữa sẽ tìm hắn sau. Mặc dù tôi cũng rất thiếu tiền, thế nhưng tạm thời chưa thiếu đến mức chuẩn bị mất đi một sinh mạng. Chậm mấy ngày thì cứ chậm mấy ngày đi. Biết trì giả đang lo lắng điều gì, Văn Tiêu không biết nói gì khác, chỉ đành an ủi hắn. Nếu hắn lừa cậu, tôi sẽ cùng cậu đi tìm hắn. Trùm bao bố rồi đánh một trận hả? Trong lòng trì giả đang căng như dây đàn, rất lâu không hiểu sao chợt thả lỏng. Biện pháp này rất ổn. Mặc dù là nói đùa, nhưng trong lòng trì giả đã bình tĩnh hơn rồi. Từ trước đến giờ hắn có thói quen tự mình quyết định mọi thứ. Thế nhưng hình thành ra được thói quen này cũng chỉ vì không có ai giúp hắn quyết định. Cũng sẽ không có người cùng bàn bạc với hắn để đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng bây giờ hắn có Văn Tiêu. Cứ như vậy đi thẳng ra cửa bệnh viện. Phòng khám bệnh sau lưng đã đóng cửa, chỉ có ánh đèn cấp cứu vẫn còn sáng. Hai người đứng dưới đèn đường, khi chất lạnh lùng trong trẻo trên người Văn Tiêu bị ánh đèn ấm áp xua tan đi mấy phần, cậu đứng yên. Buổi tối ngủ một giấc thật ngon. Tôi đã mua bánh mì và sữa bò, còn có cả nước trái cây để trong ngăn kéo, lúc đó có thể ăn như bữa khuya. Chị giả đáp. Được, chắc chắn sang hết. Trên đường truyền đến âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường. Âm thanh truyền từ xa đến gần, rồi lại xa lần nữa. Văn Tiêu nhìn người đứng đối diện mình. Cậu muốn nói rằng đừng nên quá mệt mỏi, thế nhưng lại cảm thấy lời nói này chẳng có tác dụng gì, nói cũng bằng không. Do dự vài giây, cuối cùng cậu vẫn nói: đừng nên quá mệt mỏi. Trì giả đưa tay xoa lên rái tay nhỏ nhắn của Văn Tiêu, giọng cũng trầm xuống. Lo lắng cho tôi sao? Văn Tiêu dương mắt nhìn hắn hỏi ngược lại. Không thì sao? Chỉ ba chữ nhưng trì giả nhận ra rõ ý tứ trong đó. Không phải lo lắng cho cậu thì là gì? Hoặc cũng có thể hiểu theo cách khác. Không phải lo lắng cho cậu thì lo lắng cho ai? Bắt được bóng dáng chính mình trong đôi mắt trong veo của Văn Tiêu, khoảnh khắc tiếp theo, trì giả đột ngột ôm lấy Văn Tiêu, môi dán lên tai đối phương. Cảm ơn cậu. Văn Tiêu bị cánh tay hắn ôm chặt đến phát đau. Cậu không dãy dụa chỉ hỏi: cảm ơn tôi cái gì? Trì giả chỉ dán lên tai hôn cậu, cười một tiếng không đáp. Sáng ngày thứ hai diễn ra nghi lễ chào cờ. Lúc phát biểu sau khi hạ cờ, không ít người đứng ngáp. Triệu Nhất Dương vươn cổ cố gắng nhìn lên sân khấu. Hiệu trưởng vừa nói xong là đến Trình Tiểu Ninh nói. Phỏng đoán một cách có quy luật, Trình Tiểu Ninh lại chuẩn bị lải nhải đến 15 phút nữa. Vừa nói cậu ta vừa chắp hai tay. A Di Đà Phật, hy vọng các vị thần phù hộ cho. Các vị thí chủ kia đang nói trên sân khấu, micro sẽ bị trục trặc. Thường Quang Dục đứng bên cạnh cậu ta tiếp lời. Đại sư, ngài có tin không, nếu micro bị hỏng, Trình Tiểu Ninh có gân cổ rống lên cũng phải đọc cho bằng xong bài phát biểu. Triệu Nhất Dương vẫn giữ tư thế thành kính chắp hai tay, xoay người hỏi Văn Tiêu. Tiêu ca, cậu thấy sao? Văn Tiêu trả lời. Xác suất đến 90%. Suy nghĩ một lúc cảm thấy rất có lý. Sự cố chấp của Trình Tiểu Ninh không một ai có thể đọ được. Triệu Nhất Dương lưu loát buông hai tay đang chắp xuống. Trên sân khấu, Trình Tiểu Ninh đang thông báo những trường hợp gian lận trong kỳ thi tháng. Những bạn học này công khai vi phạm kỷ luật phòng thi, vi phạm quy tắc làm người trung thực, toàn bộ vi phạm sẽ được lưu lại. Triệu Nhất Dương rảnh rỗi nhàm chán, lại không thể chơi điện thoại di động, không thể làm gì khác hơn là thấp giọng tán gẫu. Không biết lần này bài thi chấm trong bao lâu. Có thể là do học kỳ này thì tới thì lui liên tục nên bị chai lì cảm xúc rồi. Tôi không căng thẳng nữa. Hơn nữa không còn phải hội họp hóng hạng nhất. Có tiền đặt cược cũng chẳng có gì thú vị hết. Tôi cũng vậy. Cậu có nhớ lần trước lão Hứa nói lên lớp 12, bài thi không còn là bài thi, chẳng qua cũng chỉ là một cái đề. Chúng ta cũng sẽ khám phá bề ngoài, tìm hiểu bản chất. Trẫm bây giờ đã khám phá ra. A Di Đà Phật. Vị thí chủ này, đừng có cướp lời kịch của ta. Triệu Nhất Dương lại cười lên. Xong rồi, trong đầu tôi toàn là hình ảnh lão Hứa ôm đàn nhị, đệm nhạc, nhảy giảm cân. Lúc quay về phòng học, Triệu Nhất Dương quét mắt qua vị trí bàn cuối cùng trống không, lại nhắc đến. Không biết hôm nay trì ca có đến không, bàn học cũng sắp đóng bụi rồi. Văn Tiêu đang kéo ghế hơi khựng lại, không tiếp lời. Ba ngày tiếp theo Trì Giả cũng không đến trường. Kết quả thi tháng đã có, bản thành tích thứ hạng dán lên tường phía cuối lớp. Vị trí thứ nhất vẫn là Văn Tiêu, như bình thường bỏ xa vị trí thứ hai đến mười mấy điểm. Mà ở hàng cuối cùng trên bảng thành tích viết tên Trì Giả, mỗi môn học đều viết hai chữ vắng thi. Triệu Nhất Dương chống tay lên đầu, nhìn bảng thành tích dán trên tường. Mặc dù đều ở vị trí cuối cùng, thế nhưng đã quen nhìn con số 60 điểm của Trì Ca rồi. Lần này nhìn thế nào tôi cũng thấy không quen mắt. Cậu ta hỏi: Văn Tiêu, mấy hôm nay cậu có gặp Trì Ca không? Tính thử xem, trừ thứ hai tuần trước Trì Ca đến ra, còn đâu đã 12 ngày rồi chưa đến trường. Tuần trước là lần gặp cuối cùng. Văn Tiêu nhớ đến hôm thứ hai Nha Nha xuất viện, Trì Giả gửi hình tới, có điều 3 ngày sau lại không gặp được người. Buổi tối hai người sẽ nói chuyện điện thoại. Qua giọng nói Trì Giả có thể nghe ra được sự mệt mỏi rõ ràng, nhưng hắn vẫn kiên cường chống đỡ không thể hiện ra. Tối hôm qua điện thoại gọi đến, còn chưa nói được mấy câu, phía đối diện đã im lặng. Trì Giả cầm điện thoại ngủ mất. Văn Tiêu ngồi trước bàn học, tay áp lên điện thoại, lắng nghe sự yên tĩnh hồi lâu mới tắt máy. Bọn họ đang trò chuyện, Hứa Duệ mặt đầy hưng phấn lại gần. Các anh em, tôi vừa mới nghe được một tin tức. Mấy người Triệu Nhất Dương cũng rất phối hợp đảo mắt qua lại. Tin tức gì? Góc Đông Bắc sân tập của chúng ta không phải mới đào lên được mộ áo quan sao? Khảo cổ đã chấm dứt nhưng lại có tin trường chúng ta bị đào hẳn một khoảng kia. Sau đó theo kế hoạch đặt nguyên mỏ quan về vị trí cũ, xây dựng phòng triển lãm. Phòng triển lãm? Triệu Nhất Dương tóm được ý chính. Mộ áo quan đào lên từ trường chúng ta, đất cũng là lấy từ trường chúng ta. Muốn tham quan trường chúng ta có cần thu vé vào cửa không? Cuộc thảo luận lái sang vấn đề giá đất trong thành phố Minh Nam, rồi quay lại về chuyện miễn phí vé vào cửa. Mãi cho đến khi chuông vào học vang lên, mọi người mới quay về chỗ ngồi yên. Sau khi tan học, giờ tự học buổi tối, bên ngoài lại ra đít cơn mưa mùa hè. Văn Tiêu không mang dù, lúc về đến nhà áo khoác đồng phục bị mưa dội ướt, vào ngoài đứng ở cửa nhìn thấy, nhắc nhở một hồi. Lần sau có cần để một cái dù ở trường không? Biết cháu không muốn bà ra ngoài đón cháu vì cảm thấy không an toàn, thế nhưng dầm mưa rồi bị ốm thì sao? Bà ngoại cầm khăn lông nhạt màu đắp lên đỉnh đầu Văn Tiêu. Mau lau đi, thời tiết thật là bất thường, lúc lạnh lúc nóng. Sáng nay có phải cháu hắt hơi không? Nếu như bị cảm sẽ khó chịu bao nhiêu? Văn Tiêu lau tóc, đặt cặp sách xuống phòng ngủ, theo thói quen nhìn sang hướng đối diện. Trì Giả vẫn chưa về, đèn phòng ngủ chưa sáng vẫn tối om. Bà ngoại ở bên ngoài hỏi bữa tối muốn ăn gì. Văn Tiêu thu hồi tầm mắt, lê dép đi ra ngoài phòng bếp. Không ngờ sáng ngày hôm sau cậu thực sự lĩnh đủ. Lúc Văn Tiêu tỉnh lại, cổ họng đau rát, tay chân đều mất sức. Thấy đã đến giờ mà Văn Tiêu vẫn chưa dậy, bà ngoại gõ cửa. Tiêu Tiêu, sắp muộn học rồi. Văn Tiêu theo bản năng trả lời. Cháu ra ngay đây. Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, chính cậu cũng không ngờ giọng mình lại khàn như vậy. Buổi sáng hơi lạnh, bà ngoại khoác áo choàng trắng vào phòng. Có phải bị cảm rồi không? Vừa nói bà vừa đặt tay lên trán Văn Tiêu. Không biết là do nhiệt độ cơ thể quá cao hay do tay bà ngoại quá lạnh, Văn Tiêu bị kích nhiệt đến mức lông mi run rẩy. Tại sao lại nóng như vậy? Bà ngoại kinh ngạc lên tiếng. Chờ chút, cháu nằm im đây để bà lấy nhiệt kế. Nhiệt độ đo ra là 39 độ. Bà ngoại ngồi bên mép giường cầm nhiệt kế trong tay. Số quá cao, hôm nay trước tiên đừng đến trường, để bà gọi điện cho chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Số cao như vậy nhỡ ngất xỉu giữa đường thì sao? Văn Tiêu thật sự rất khó chịu, chủ yếu không muốn bà ngoại lo lắng nên không cự tuyệt. Cậu nói xong thì muốn đứng dậy, bà ngoại lập tức cảnh giác. Cháu dậy làm gì? Văn Tiêu giải thích. Cháu đi đánh răng, ăn sáng xong sẽ về giường. Lúc này bà ngoại mới khoát tay. Được được được, vậy cháu cẩn thận một chút, bà đi gọi điện thoại. Ăn sáng xong, Văn Tiêu về giường nằm xuống. Chính cậu cũng cảm thấy đầu mình đang nặng trịch, toàn thân từ trong ra ngoài đều nóng lên. Dù vậy cũng không có gì khác. Nhưng do năm ngoái, nguyên cả một năm thân thể cậu không tốt, bà ngoại rất sốt ruột. Mỗi tiếng là đo nhiệt độ cơ thể một lần, nửa tiếng là nhắc nhở uống nước một lần. Văn Tiêu nhìn bà ra ra vào vào, nghe lời uống nước, nghe lời đo nhiệt độ cơ thể. Bà ngoại lại bưng một ly nước ấm vào, nhìn Văn Tiêu uống rồi cảm khái. Cháu đó, trong tính tình thì lạnh lùng, nhưng thật ra rất nghe lời, hoàn toàn trái ngược với mẹ cháu. Mẹ cháu từ nhỏ nhìn lại rất ngoan ngoãn vâng lời, thật ra sau này lại rất có chủ kiến, nói gì cũng không nghe. Mẹ cháu nói, người không có chủ kiến, tính cách không đủ bướng bỉnh, sẽ không thể làm nghiên cứu khoa học. Bà ngoại bật cười, nếp nhăn ở đuôi mắt càng sâu.